lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, cưỡng ép cứu người Đường Huyền Trang. Đại sư, Gracie nhắm mắt theo đuôi mà đi theo vặn gãy khóa đầu. Tiến vào trong kiến trúc đường lạc sau lưng, nhẹ giọng mở miệng, nàng mang trên mặt không có hoàn toàn ép xuống hưng phấn. Nghĩ không ra cái này Đường Huyền Trang mạnh như vậy. Vừa rồi nàng liền bóng người đều không nhìn thấy, những hộ vệ kia liền toàn bộ đều bị xử lý rồi. Đơn thuần là những hộ vệ kia nói thật, Gracie cũng không phải là không thể giải quyết, nhưng nàng tuyệt đối làm không được đường lạc dạng này gọn gàng mà linh hoạt. Có thể tại 10 giây ngắn ngủi nội liền kết thúc tất cả chiến đấu. Lông tóc không thương, đám kia hộ vệ, chỉ sợ liền địch nhân ở đâu cũng không có nhìn thấy tốt a. Tự liền Gracie bản nhân cũng không có thấy đường lạc ở đâu. Hắn phảng phất tại đoạn thời gian đó biến mất rồi. Thắng được đơn giản như vậy, như thế nhìn qua như thế nhẹ nhõm, Gracie cũng không tốt vọng thêm phán đoán. Chỉ là từ tình huống hiện tại đến xem, vị này Đường Huyền Trang bước chân nhẹ nhàng, không có chút nào mỏi mệt cảm giác. Cái gì? Đường Lạc bước chân không ngừng. Bọn hắn bị giam tại dưới mặt đất địa lao, chỉ có một đầu xoắn ốc hướng xuống con đường. Ta trốn lúc đi ra không có gặp được người. Gracie nói rằng, ngụ ý, hiện tại nói liền có thể có người rồi. A, Đường Lạc đáp một tiếng, đẩy cửa trực tiếp tục đi. Nói đến chỗ như vậy, nhiệm vụ thứ nhất cũng có tương tự. Thang lầu xoắn ốc phía dưới là một cá nhân thể phòng thí nghiệm. Đường Lạc chính ở chỗ này xử lý rồi một cái ác đọa chi vật. Không biết rõ phía dưới này địa lao sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Chỉ tiếc, làm Đường Lạc mượn nhờ chập chờn mờ tối ánh lửa, nhìn thấy bị giam tại trong phòng giam Lý Hoan cùng một cái khác thần ma đi lại lúc, đều không có gặp được cái gì kinh hỉ. Địa lao không có đặc biệt chỗ đặc thù, ở giữa là một đạo hành lang, hai bên là từng gian phòng giam, ba mặt là tường, đối chạy đi nói này một mặt thì là do chân có người thành niên cánh tay to cột sắt xây dựng mà thành. Mỗi cây cột sắt giữa khe hở, hợp thành 5 người nắm đấm đều không duỗi ra được. Toàn bộ địa lao tràn ngập gai mũi, khó ngửi mùi vị, dưới chân còn sền sệt, tựa hồ là không có triệt để khô cạn huyết dịch. Là ngươi, nghĩa đệ, Đường Lạc trông thấy Lý Hoan, kinh hỉ nói, Lý Tầm Hoan liền Lý Tầm Hoan sao? Cái gì Lý Hoan, ta còn tưởng rằng là ai đây? Lúc trước cùng Lý Hoan không có đối mặt, về sau hai người có duyên gặp mặt một lần. Đường Lạc nhìn thấy Lý Hoan sau, điều động trí nhớ bên trong đoạn ngắn, cấp tốc nhớ tới hắn thân phận. Lý Hoan cũng là đổi sắc mặt, cái này ra hỏa vậy mà lại tới cứu người. Người bệnh tâm thần a, vì cái gì tại dạng này thời khắc mấu chốt đột nhiên hóa thân thành mẫu? Lúc kia tại chỗ đánh chết con tin ngoan độc đâu? Chiến đấu dân tộc truyền thống liền bị ngươi như thế ném đi mất. Lý Hoan biểu tình khiếp sợ hoàn toàn không che giấu nổi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, cái này Đường Huyền Trang sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn. Không phải làm, chúng ta lại không phải cùng nhau xuất sinh nhập tử quá mệnh giao tình. Ngươi hảo tâm như vậy làm gì a? Nghĩa đệ, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ta rồi? Ta là ngươi đại ca a. Đường Lạc đối Lý Hoan nói rằng, đại ca tới cứu đệ đệ thiên kinh địa nghĩa. Ngươi làm gì này tấm vẻ giật mình? Ngươi không được qua đây a. Lý Hoan quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng. Còn có cơ hội, sự tình còn có thể lấy chuyển cơ. Đây là một cái bẫy, chính là nhằm vào ngươi. Ngươi đi a. Chân chính quyết định cái này, đánh cược thắng bại địa phương là ở bên ngoài. Chỉ cần Lý Hoan có thể làm cho Đường Lạc độc thân cứ vậy rời đi, cũng coi như hắn thắng. Rudolf đem điều kiện thả được tương đương rộng rãi rồi, mà Đường Lạc thật mang Lý Hoan giết ra ngoài, cái này tuyển hạng căn bản liền không ở Lý Hoan cân nhắc phạm vi bên trong. Nơi này là Vương Cung, là Rudolph cái này siêu cấp boss đại bản doanh. Mặc dù Đường Huyền Trang có Vân Tiêu Hoan nói không tỉ mỉ qua một chiêu kia uy lực vô cùng như lai thần trưởng, cũng vẻn vẹn chỉ có một kích mà thôi, không cách nào chân chính đặt vững thắng cục. Coi như có thể đặt vững thắng cục, hắn Lý Hoan muốn cái này đầy đất lông gà thắng cục làm gì a? Lý Hoan đã sớm quyết định tốt rồi, tại Rudolph thả bọn họ tự do sau liền lưu lại đến. Đi theo Rudolph, tranh thủ trở thành cung đình kiếm thuật sư. Hắn nhiệm vụ lại không phải cùng Rudolph cái quái vật này là địch, mà là để lướt bớt qua trên mò cá vui sướng thời gian. Lùi một vạn bước, Đường Huyền Trang thật sự có thực lực tại vạn quân từ bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Giết chết Rudolph, kỳ thực cũng mang ý nghĩa Lý Hoan nhiệm vụ thất bại hoặc là độ khó bảo tăng. Đến lúc đó Towen đại loạn, Robert trên cái nào mò cá đi, ổn định áp đảo hết thảy. Chỗ lấy, một tiếng này, người không được qua đây a, hô được như thế tình chân ý cát. Xuất phát từ nội tâm, Lý Hoan thề, hắn đời này cho tới bây giờ chưa từng cùng như bây giờ. Không hy vọng người khác vì hắn mạo hiểm tới cứu hắn. Đây là đang quấy rối. Không sao. Nghĩa đệ, ta khẳng định sẽ cứu ngươi đi ra. Đường Lạc Hiên ngang lẫm liệt. Không, ngươi đi. Không, ta nhất định phải cứu ngươi. Hai người ngay tại địa lao bên trong trình diễn nổi rồi, quỳnh giao kịch. Sau lưng Gracie hai mắt bên trong nổi lên rồi cảm động nước mắt. Cái này là huynh đệ ở giữa tình nghĩa sao? Dù sao hình vẽ, không có cái gì kiến thức. Đổi thành Khổng Minh loại này lão hồ ly, sợ là liếc mắt liền nhìn ra rồi hai người này diễn kỹ sốc nổi. Đều mang tâm tư, cao, ngươi đi a. Lý Hoan nhìn lấy Đường Lạc đi đến chính mình phòng giam trước. Nhịn không được trách mắng rồi âm thanh. Hắn là thật không nghĩ ra cái này Đường Huyền Trang vì sao lại tới cứu người. Quả thực là không thể nói lý. Thật chẳng lẽ một mực lấy người xuất ra tự cho mình là đem chính mình cho lắc lư què rồi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Đường Lạc nhìn lấy Lý Hoan, ngữ khí phi thường kiên định. Tiểu hỏa tử, ngươi sợ là không có làm rõ ràng. Có cứu hay không người là do Huyền Trang đại sư quyết định. Không lấy người được cứu cá nhân ý chí mà chuyển di. Muốn lừa công đức chi lực nha. Ta nói, đó là cái bẫy dập. Bên ngoài chỉ sợ đã bị bốn phía mà dày không thấu gió. Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Lý Hoan nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều đỏ lên. Không quan hệ, Đường Lạc mỉm cười. Chúng ta cùng một chỗ sóng vai giết ra ngoài. Giết cái rắm, ngươi không nhìn thấy ta thụ thương rồi sao? Ta hiện tại chính là phế nhân. Lý Hoan không tiếc để cho mình biến thành một đống cướp chó. Ngươi muốn cứu người, nhưng ngươi chí ít cứu một người hữu dụng a. Cứu cái vương víu, sẽ đem mình liên lụy. Ồ, Đường Lạc hai mắt sáng lên. Vậy thì càng tốt hơn. Rudolph rất mạnh, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lý Hoan nói rằng, ta cũng rất mạnh, Đường Lạc rất có lòng tin. Coi như chỉ còn lại có một thành công lực không thương hạn mức cao nhất. Hắn cũng rất mạnh. Ta van cầu ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi đánh không lại hắn. Đi nhanh đi. Lý Hoan ngữ khí không còn kịch liệt. Ngược lại mang lên rồi bi thương cùng tuyệt vọng. Hắn phảng phất là một cái không. Năm phụ trợ. Chơ mắt nhìn lấy chính mình không đến 12 ADC đi kiếm đối diện 17 đến 0 ADC đánh nhau. Không cách nào ngăn cản. Cùng đi. Đường Lạc đưa tay. Đem thô to cột sắt trực tiếp lõm đoạn. Làm ra một cái đủ để cho Lý Hoan thông qua khe hở. Lại đi đến sát vách phòng giam. Mặt trong nằm lấy một cái khác hôn mê bất tỉnh nam tử. Nhìn qua so sắc mặt tái nhợt. Trên mặt tuyệt vọng Lý Hoan còn thê thảm hơn mấy phần. Là Rob. Hắn là một cái khác. Gracie nói rằng, Đường Lạc đồng dạng đem cột sắt bẻ gãy, người mang lên hắn. Gracie gật gật đầu, đi vào đem Rob khiêng bắt đầu. Hôn mê bên trong Rob không có nữa điểm phản ứng. Đi thôi, nghĩa đệ, ta cái này mang ngươi giết ra một đường máu đến. Đường Lạc nói rằng, ta không đi. Lý Hoan căm tức nhìn Đường Lạc. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt khốn nạn căn bản liền không phải thật tâm thực lòng mà phải cứu hắn không đúng. Thật lòng thật ý là thật tâm thật ý, lại xây dựng ở rồi không nhìn bản thân hắn ý nguyện trụ cột trên. Cưỡng ép cứu người, thiên hạ vậy mà lại có loại chuyện này. A, Đường Lạc cười rồi một tiếng, có đi hay không, cũng không phải do ngươi nói tính. Nói lấy, liền muốn động thủ, huy, ngươi điên rồi. Lý Hoan bản năng lui về phía sau một bước. Cái này ra hỏa lại nhưng muốn động thủ. Hắn quên đi rồi tất cả mọi người là võ lâm thần thoại thành viên sao? A-di-đà Phật, Đường Lạc đến rồi một tiếng Phật hiệu. Tay trái hóa đao, rơi vào rồi Lý Hoan cái cổ trên. Tinh chuẩn vô cùng lực lượng để Lý Hoan thân thể lay động hai lần. Hôn mê đi, Đường Lạc đánh ngất xỉu hắn liền cùng đánh ngất xỉu người bình thường đồng dạng nhẹ nhõm. Mà gấp bội phản phệ trở về lực lượng, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng, nắm lên hôn mê Lý Hoan. Đường Lạc nhìn hướng Gracie, chuẩn bị xong chưa? Gracie sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tiếp xuống đến chỉ sợ là một trận ác chiến rồi, đến cùng có thể hay không giết ra ngoài, liền trước mắt Đường Huyền Trang có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy. Chỉ cần hắn đầy đủ mạnh, coi như không cách nào đánh bại Rudolph. Gracie đầu hơi chút đáy dưới, trên mặt hiện lên âm lãnh vô cùng biểu lộ, liền xem như cùng một cái nhiệm vụ, thần ma trong lúc hành tẩu y nguyên sẽ câu tâm đấu giác. Lại càng không cần phải nói loại này khác biệt nhiệm vụ. Tất cả mọi người có chính mình ẩn tàng mục đích, mỗi người đều mang theo một chương hoặc là tốt mấy chương mặt nạ. Đường Lạc lấy một loại chảo con gà con tư thái, nắm lấy hôn mê Lý Hoan, dọc theo xoắn ốc hướng lên bậc thang, đẩy ra cửa, kiến trúc nội bộ, đã tụ họp từng nhóm hộ vệ. Lợi kiếm tấm chắn, phía trước nhất là một cái vóc người cao lớn được có chút khoa trương nam tử. So với những hộ vệ khác toàn bộ vũ trang, người này chỉ mặc váy giáp, trong tay cầm không phải kiếm. Mà là một cái to lớn đầu búa, vừa nhìn liền biết là chiến trường mãnh tướng. Rudolph, Đường Lạc nói rằng, lại chính mình lắc đầu bác bỏ. Không đúng, không giống, trước mắt tỏa ra lấy hung hãn khí tức nam tử tuổi tác không lớn. Không phải là Rudolph, hắn tựa như là Rudolph cận vệ. Gracie không ngừng tìm kiếm lấy, không có trông thấy Rudolph bóng người. A. Đường Lạc gật gật đầu, quốc vương bệ hạ nhân từ, cho các ngươi một cái cơ hội. Hùng hãn nam tử lộ ra nhe răng cười, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, liền thả các ngươi rời đi, tốt. Vừa dứt lời, đám người đã cảm thấy một trận gió thổi qua, trông thấy Đường Lạc đã đứng ở hùng hãn nam tử bên thân. Vậy các ngươi liền tránh ra a, theo lấy hắn nói. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, chuôi này chân có một người cao đại phủ tử rơi vào đất trên. Sau đó thì là cái kia hung hãn nam tử, đồng dạng trùng điệp nện tại mặt đất trên, không rõ sống chết, ngoặc kép, còn chưa tránh ra. Đường Lạc nói rằng, khó nói mới vừa rồi là lừa gạt ta sao? Quả nhiên vẫn là muốn đánh sao? Đám kia hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nằm dưới đất thế nhưng là Tô Wen thứ nhất dũng sĩ a. Ngoan thoại đều không có thả xong đâu, làm sao đột nhiên liền ngã xuống? Rất nhanh thì có cái thứ nhất hộ vệ nhường ra con đường, kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba, bọn họ đích xác nhận được mệnh lệnh, cứ việc không hiểu nhưng cũng không tốt chống lại. Nói như thế nào đây? Đối phương liền Tô Wen thứ nhất dũng sĩ đều có thể trong nháy mắt đánh bại. bọn hắn liền chuyện gì xảy ra đều không có thấy rõ. Đối mặt địch nhân như vậy, đều có rồi mệnh lệnh, sẽ không có người hung hãn không sợ chết mà xông đi lên liều mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục